Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422. Truyền kỳ vũ khí dụ hoặc, cấm tiệt khí tức, theo ngút trời bạch quang nổi lên bốn phía về sau, tại cái kia trên đầu nữ nhân mới bay ra biểu hiện. Mà ngắn ngủi 2 giây thời gian, chung quanh gần ngàn mã phạm vi bên trong trừ ra mở vô địch loại hình hiệu quả người chơi thì lại không có một cái nào người sống. Nơi này, cái kia bao phủ tại quang mang bên trong nữ nhân động. Nàng theo trong vầng hào quang đi ra mỉm cười nói, có thể không phải là các ngươi những người này có thể tới nha. Quang huy nữ thần Helicity, một cái cung tiễn thủ trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói, thần cấp boss, không thể nào, bên ngoài chạy mau a, ngoạn tàu mẹ nó, chặn đường chết cả nhà, chạy bà nội ngươi a, nhiều người như vậy gặp phải quái vật gì không thể vòng, để cho ta đi vào, mẹ các ngươi muốn chết đừng mang ta lên, cút ngay cho ta, chẳng diện hỗn loạn không gì sánh được thời điểm. Helicity động, nàng chậm rãi đưa tay phải ra mở bàn tay. Tại trong lòng bàn tay nàng chỗ có một đạo ngân sắc 6 góc ngôi sao khắc ghi. 2 giây dẫn đạo tụ lực về sau. Helicity quát khẽ nói, quang chi chôn vùi, tráng kiện không gì sánh được quang trụ diệt thế bình thường. Có lẽ thật như là kỹ năng tên, có thể chôn vùi hết thảy quang mang xuyên thủng tất cả mọi người. Vẫn như cũ là gần ngàn mã phán định, sau đó quen thuộc bạch quang xuất hiện, 73.881, 58.191, 48.899, 49.120, trừ 118.349, bảo kích, 58.190, 58.115, 44.819, trừ 33.548, thương tổn hấp thu, mấy chục ngàn mức thương tổn đối với toàn bộ server game thủ hàng đầu tới nói đều là chí mạng. Huống chi những thứ này người chơi bình thường, quang chi chôn vùi một cái kỹ năng trực tiếp thanh lý ra một khối đất trống. Cái này thời điểm chắn ở bên ngoài muốn vào đến nhìn qua đến tột cùng người chơi không còn có khác. Ý nghĩ, tất cả mọi người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chạy trốn, truyền kỳ cấp hình người boss. Nghênh khách Tùng nhíu nhíu mày nhìn xem nơi xa. Chúng ta chạy mau, chờ lát nữa hỗn loạn không gì sánh được thời điểm muốn đi đều đi không nổi. Quá nhiều người, bên trong người nghĩ như thế nào? Thảo còn có người mở kỹ năng. Hồng Tâm giữ tử khinh bỉ nói. Gặp phải loại quái vật này đoán chừng hiện tại đem toàn bộ server biến thái tập hợp lại cùng nhau đều cầm không xuống tới. Ngay tại nghênh khách Tùng chỉ huy đội ngũ chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ Helicity sợ hãi thán phục. Helicity sợ hãi thán phục. Nhiệm vụ, miêu tả. Tại Helicity phân thân theo mộng ảo thế giới bên trong xuất hiện thời điểm, chỉ có lực lượng cường đại mới đủ lấy chinh phục nàng. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại Helicity, kết quả cuối cùng căn cứ chiến đấu cho điểm. Nhiệm vụ khen thưởng, Helicity truyền kỳ vũ khí hộp quà 1, nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn, không biết thời hạn còn thừa, không biết, ngọa tao. Truyền kỳ vũ khí, nghênh khách Tùng sững sờ sau đó kinh hỉ nói, ta phát, ta rất là kỳ lạ tiếp vào cái nhiệm vụ. A, các ngươi, nhìn lấy người khác lúc này cũng là một mặt kích động sau đó mộng biểu lộ. Nghênh khách Tùng nhìn xem chung quanh, lúc này rất nhiều người chơi đều là như vậy biểu lộ. Hắn thử thăm dò, các ngươi cũng tiếp vào nhiệm vụ kia. Helicity sợ hãi thán phục. Hồng Tâm giữ tử ngơ ngác nói ra. Đậu phộng, ta đột nhiên không muốn đi. Truyền kỳ cấp, lúc này được đến cái tin tức này tất cả mọi người điên cuồng. Vô luận bất luận cái gì cấp bậc, kiếm giáp tổng là trọng yếu nhất, mà truyền kỳ cấp vũ khí đoán chừng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là độc lĩnh phong. Tao tồn tại, mặc dù bây giờ toàn bộ server tới nói truyền kỳ cấp vũ khí không bằng cái kia sử thi cấp lừa gạt. Mặt nạ hiếm thấy, nhưng là một thanh truyền kỳ cấp vũ khí thật sự là quá trọng yếu. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ, Helicity là cấp 80 tồn tại. Nếu như ra vũ khí chắc hẳn thấp nhất cũng sẽ là cấp 70. Nói cách khác cái này vũ khí đẳng cấp cũng là hiện tại cái này giai đoạn tất cả mọi người tha thiết ước mơ, như thế dụ hoặc phía dưới. Toàn bộ server đều vì rừng điên cuồng. Ta đánh bạc 5 mao. Cái này Helicity hiện tại không có người có thể cầm xuống. Thánh tài thịnh thế vương triều cái gì đều không được. Ta người nào cũng không coi trọng. Cấp 80 truyền kỳ hình người lĩnh chủ. Vẫn là duy nhất tính. Nói đùa đâu. Đoán chừng trước đó xuất hiện cái kia hắc bào mục sư tăng thêm cái kia người cao to sau đó lại. Tìm một số nghiêu bức người tổ đội. Có lẽ có cơ hội. Tìm ai cũng không tốt làm. Hình người truyền kỳ lĩnh chủ hiện giai đoạn khó giải cảm ơn. Toàn bộ server ánh mắt đủ tụ tập ở đây. Coi như biết liền nhìn một chút tư cách đều không có. Rất nhiều người chơi vẫn là lưu luyến tại tấm bản đồ này hoặc là tại địa đồ địa phương khác du đáng. Thanh này trên mặt nổi xem như toàn bộ server kiện thứ nhất xuất hiện truyền kỳ vũ khí hấp dẫn quá. Nhiều người ánh mắt, ta nhìn thấy nàng. Thư vô nhai ánh mắt rơi ở phía xa Helicity trên thân. Bất quá giống như cũng không cần tính toán tổn thương gì. Cái kia mức thương tổn, có tính hay không được đi ra đều như thế. Công kích thường 45.000, bảo kích 6 chữ số. Cái này cũng chưa tính phía trên kỹ năng tăng thêm. Cũng không tính cả Helicity phải chăng có cuồng bạo hoặc là biến dị trạng thái. Lại hoặc là cái gì đặc thù kỹ năng. Dù là Helicity chỉ có thể sử dụng công kích thường. Cái kia cái tổn thương này đối tại hiện tại người chơi tới nói cũng là đập con ruồi một dạng đơn. Giản, người cẩn thận một chút tiểu thư. Khôn Huy Điếu Lan trùng phong kỹ năng mở ra di chuyển nhanh chóng tới. Khác không có bị những tiện nhân kia đánh lén xử lý lại bị Helicity một bàn tay đập chết. Không có việc gì, Thư Vô Nhai cười nói. Ta biết khoảng cách, nhìn phía xa hời hợt ở giữa đánh giết hàng trăm hàng ngàn người Helicity. Một số người chơi căn bản không sợ tử vong xông đi lên đánh lấy đáng thương thương tổn. Bởi vì có ít người thậm chí ôm lấy góp gió thành bão ý nghĩ. Nếu như cuối cùng là toàn bộ server liên thủ đẩy mạnh lời nói. Cái kia khi đó tính toán thương tổn khẳng định là bọn họ những thứ này đánh trước ra thương tổn có. Ghi chép người chơi có ưu thế. Cái này nữ nhân thật sự là hoảng sợ. Cái kia mức thương tổn cũng là không có ai. Khôn Huy Điếu Lan nhún nhún vai. Nếu như có thể kháng trụ nàng một chút không chết, tại sao ta cảm giác đây là một loại tự hào sự tình? Ta nói, Nguyệt Thần lắc lắc pháp trượng nói ra, chúng ta vẫn là thành thành thật thật cày phó bản đi thôi. Tại cái này làm nhìn lấy không có gì ý nghĩa à? Người nào nói đúng, hiện tại còn thật không có người có thể xử lý Helicity. Đừng nói hiện tại. Ta cảm giác một đoạn thời gian rất dài nàng đều là vô địch. Chờ ta một hồi, Thư Vô Nhai hơi híp cặp mắt nhìn phía xa Helicity. Trong miệng hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nếu như có thể phía trên đọc lời nói, như vậy sử dụng kỹ năng kia, không biết có được hay không? Có lẽ, Thư Vô Nhai nhẹ giọng thở dài, ta cần một người trợ giúp, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.